Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, Quỷ Dị Thế Giới. Tiếng súng truyền đến, còn như tử thần đoạt mệnh lưỡi hái đồng dạng, đạo bào thanh niên sinh ra hàn ý trong lòng, trong nháy mắt, khí tức tử vong nồng nặc đánh tới, tràn ngập trong lòng của hắn. Một giây sau, cơ hồ không có ngăn cản cơ hội, màu trắng quang mang thì xuất tại hắn trên trán của răng rác, trong dự liệu nhất thương bị bể đầu chưa từng xuất hiện. Đạo bào thanh niên thể nội một tầng thanh sắc quang mang màn che phá vỡ đi ra. Một cái thẻ ngọc màu xanh trôi nổi mà ra, sau đó đột nhiên phá nát, tiêu tán trên không trung. A, có đồ vật bảo mệnh. Nhẹ nghi một tiếng, Trần Tiểu Minh hai mắt tỏa sáng, không do dự, lại là dựng thẳng lên họng súng, lại lần nữa ngưng tụ nhất thương. Cứu ta, nhìn lấy đoạt mệnh bạch sắc quang mang lại lần nữa đánh tới. Đạo bào thanh niên bỗng nhiên quay người, đối với sau lưng nữ tử hô, chính mình liền thế thân ngọc giản loại này thủ đoạn bảo mệnh đều dùng. Giờ phút này lại không có cách nào ứng đối Trần Tiểu Minh công kích. Mà nữ tử cũng là hắn mạng sống duy nhất hy vọng. Làm trong đội ngũ mạnh nhất tồn tại, đạo bào thanh niên bọn người tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận. Nhưng nữ tử thực lực hoàn toàn chính xác vượt qua bọn họ rất nhiều. Hưu, một mực thờ ơ lạnh nhạt nữ tử, bóng người nhất động. Trong tay một đoàn khí lưu màu đen hiện lên, trực tiếp đối với đến màu trắng viên đạn chộp tới. Ông, ngay tại nữ tử tới gần trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc tinh thần chi lực theo viên đạn bên trong bạo phát. Một giây sau, tinh thần chi lực đảo qua, nữ tử thân ảnh dừng lại, màu trắng viên đạn trực tiếp lướt qua khí lưu màu đen mà qua. Không, không cam lòng tiếng giống giận dữ. Đạo bào thanh niên không cam tâm, chính mình đường đường một cái luân hồi giả, thế mà bị người nhất thương cho miểu sát, cái này sao có thể? Bành, thân thể ngã xuống, máu tươi phun trào ra, chết không thể chết lại, lần này không có thế thân ngọc giản, lại là triệt để lành lạnh. Nữ tử nhìn lấy thời gian trong nháy mắt, thì ngã xuống hai người, chau mày, cách đó không xa. Trần Tiểu Minh bốn phía hòn đá không ngừng mà rơi xuống. Sợi xích màu đen một lần nữa hóa thành từng đạo khí lưu màu đen tiêu tán. Hiện tại, thì thừa ngươi một người. Tinh thần lực kéo lấy chính mình. Bước ra một bước, Trần Tiểu Minh nhìn lấy chỉ còn lại một người. Trong tay ngân sắc tường vi lại lần nữa dựng lên. Thương hương tiếc ngọc, không tồn tại, nhiều nhất một thương này. Hắn đánh chuẩn một chút, làm nàng sẽ không cảm giác quá đau. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, đối mặt cục diện như vậy. Nữ tử trong mắt không có bối rối cùng hoảng sợ, ngược lại dị thường bình tĩnh. Nhưng là, ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay ta. Chăm chú nhìn Trần Tiểu Minh, nữ tử từ trong ngực móc ra một cái cùng loại quả thực đồng dạng viên cầu. Viên cầu phía trên hiện ra hào quang màu bạc. Cái này, đây là, Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, thần sắc sững sờ, tinh thần chi lực cảm thụ được quang cầu phía trên ngân sắc ba động. Tuy nhiên rất là yếu ớt, nhưng ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc, chính là trước kia cái kia đem chính mình lấy tới manh muội tử thể nội biến Thái Hậu Trường Hắc Thủ. Ta đi, hố ta một lần không đủ, thế mà còn muốn tiếp tục hố ta. Trần Tiểu Minh trong nháy mắt, trong mắt tỏa ra lửa giận. Khinh người quá đáng, hắn một đạo tinh thần chi lực đều nhìn không được. Đừng cho lão tử nhìn thấy ngươi. Không phải vậy để bản thể đập chết ngươi. Tâm lý chửi bới nói. Ngược lại cũng biết mình bao nhiêu cân lượng. Mắng chửi người đều là dùng bản thể mắng lên. Dù sao, những cái kia đại lão đều là ngưu bức tồn tại. Mắng bọn họ. Vạn nhất bị theo chuỗi nhân quả đánh tới, vậy thì phiền toái. Đi, thừa dịp Trần Tiểu Minh ngây người suy tư công phu, Một bên khác nữ tử lại là không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Trong tay ngân sắc viên cầu trong nháy mắt bị ném ra ngoài. Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Thao, đánh lén, nhìn thương, giật mình tỉnh lại. Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực tràn vào. Nhất thương bắn ra, thẳng đến ngân sắc viên cầu mà đi. Quả cầu này càng xem càng là tức giận. Phanh, viên đạn bắn trúng viên cầu. Một giây sau, chỉ thấy viên cầu trong nháy mắt sụp đổ ra. Ngân sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Màu trắng viên đạn tại trúng đích trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Viên cầu tuy nhiên sụp đổ giải tán, nhưng trong dữ liệu xuyên thủng lại chưa từng xuất hiện. Nghi hoặc ở giữa, Trần Tiểu Minh lại lần nữa giơ tay lên. Ngân sắc tường vi quang mang chớp động ở giữa. Lại một viên đạn bay ra. Viên đạn cực nhanh, nhưng tại ở gần một chỗ không gian thời điểm, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không gian nổi lên hơi hơi gợn sóng. Một giây sau, một vệt ngân sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực trở nên hoảng hốt. Đợi đến tỉnh táo lại thời điểm, thân ở tràng cảnh bỗng nhiên chuyển biến. Một chỗ xanh tươi tốt rừng rậm, bàng bạc sức sống tràn trề, gió nhẹ thổi tới, mang theo cỏ tươi mùi thơm nhàn nhạt. Nơi này là, chau mày, tinh thần chi lực dò xét bốn phía. Ban đầu vốn đã chính mình bên trong huyễn thuật, nhưng không nghĩ tới, hết thảy tất cả thế mà đều là thật. Mặt đất rung động dữ dội lấy. Sau một khắc, vô số cành theo đất đai bên trong chui ra, điên cuồng sinh trưởng, bất quá trong phiến khác, thì dài đến cánh tay giống như phẩm chất, hướng về Trần Tiểu Minh quấn quanh mà đến. Đây là cái gì? Tinh thần chi lực phun trào, dưới chân một chút, trực tiếp nhảy vào không trung, mặt đất cành phong kén mà lên, dù cho thân ở không trung, cũng là né tránh không được. Phanh! Nhất thương đánh ra, năng lượng bàng bạc đánh thẳng vào cành, vô số cành trực tiếp tại trắng dưới ánh sáng hóa thành bột phấn. Nhưng một giây sau, lại có càng nhiều cành phong kén mà lên. Đáng chết, trong miệng mắng một tiếng, chính mình thuận buồm xuôi gió tinh thần lực công kích mất hiệu lực. Thậm chí đến bây giờ, Trần Tiểu Minh cũng không biết địch nhân chỗ nào. Làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này? Tinh thần lực của mình thế nhưng là bản thể phân liệt mà ra. Tuy nhiên lượng nhỏ, nhưng là bản chất đủ cao nha. Muốn thần không biết quỷ không hay mang mình tới đây bên trong đến. Nữ tử kia tuyệt đối không có bản lãnh lớn như vậy. Nếu không, đối phương trực tiếp liền có thể miểu sát chính mình. Làm gì dùng cành đến công kích mình? Nhất định có chỗ nào. Ta không nghĩ tới, chau mày suy tư, Trần Tiểu Minh thân thể không ngừng né tránh lấy, một bên hướng về nơi xa phi tốc mà đi, muốn rời khỏi chỗ này rừng rậm. Giống, ngay tại Trần Tiểu Minh cực nhanh mà đi thời điểm, gầm lên giận dữ chi tiếng vang lên, một cái màu đen con báo, bỗng nhiên nhảy vọt mà lên, mở to miệng to như chậu máu, đối với Trần Tiểu Minh cắn tới. Muốn chết, lông mày nhíu lại, Trần Tiểu Minh trong tay ngân sắc tường vi dựng thẳng lên. Trực tiếp một phát đánh ra, màu trắng quang mang chợt lóe lên. Hiu hiu hiu, trong chốc lát, màu đen con báo thân thể nhất động. Hai đạo hư ảnh theo hắn thể nội chia làm. Trong nháy mắt chia ra làm ba, hóa thành ba đạo thân ảnh. Viên đạn bắn trúng trong đó một bóng người. Trong nháy mắt, đem một bóng người đánh tan, hóa vì sương mù màu đen tiêu tán. Mặt khác hai bóng người không giảm chút nào, một cái mở to miệng to như chậu máu, một cái nâng lên sắc bén móng vuốt, thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Mà cùng lúc đó, Trần Tiểu Minh trong đầu một đạo linh quang lóe qua, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô, mị ảnh trùng điệp, báo huynh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,